Trẻ và vụng về, chương 5, sức mạnh của sự tự tin. Góc truyện audio.com. Làm thế nào để trở nên tự tin ở ngưỡng tuổi 20? Trong mọi bài viết, show truyền hình hay ở nhà trường và gia đình, chắc chúng ta đều nghe quá nhiều lần câu phải tự tin lên. Trước khi làm một cái gì đó, quyết định một chuyện gì đó và quan trọng hiện cả, đó là điều chúng ta tự nói với chính mình trước một thứ làm chúng ta sợ. Cho dù đó là cơ hội mới, mối quan hệ mới hay một điều ta muốn thay đổi mà không dám. Sợ rủi ro và thất bại. Tự tin lên, đã bao giờ bạn hiền thử ngồi tách ngã ra xem từ đó có ý nghĩa gì chưa? Vì sao nó lại quan trọng đến như thế? Vì sao có những người quá thừa tự tin, như thể họ có thể đứng lên, khởi nghĩa, và cũng có những người đến đứng một mình trong đám đông còn không thể? Trước hết, là chữ tự, khá ít trẻ em ở ta được dạy và được luyện chữ tự. Thế rồi ít có thói quen tự làm một điều gì đó. Vì thế mới nảy sinh ra tỷ loại hình dịch vụ mà trong đó chủ yếu người ta chỉ làm hộ bạn hiền những việc mà lẽ ra bạn hiền phải tự làm. Rồi thu tiền, nhưng nếu không tự làm, thì làm sao bạn hiền biết phải làm công việc đó như thế nào được? Nếu không biết phải đi đường nào, gặp ai, mang cái gì, làm ra sao, mà chỉ biết hưởng, thì làm sao bạn có thể tin được kia chứ? Đúng là như vậy, bạn phải biết là mình làm được một việc gì, hoặc có thể, có khả năng làm được việc đó. Từ kinh nghiệm, từ sự am hiểu, từ những thứ tích lũy được do đã tự mày mò từ trước, thì bạn mới có thể tự tin vào bản thân, tự tin vào tương lai và kết quả, tin vào sự khác biệt và liều lĩnh, tin vào việc mình sẽ là người thành công được. Chẳng có ai tin, khi không có một cơ sở nào để tin trên đời này cả. Tự tin cũng thế, muốn tin, bạn phải biết tự, có tự thì mới tin được. Nếu bây giờ bảo bạn giao cả cơ đồ cho người khác rồi nói bạn học cách tự tin, quả thật là không thể. Thế nên đừng hỏi tại sao bạn không có sự tự tin nữa. Bởi vì bạn không làm gì, không thật sự tự làm gì. Bạn có bao giờ nghiêm túc tìm hiểu, nhúng tay vào làm, vào học, hỏi cặn kẽ, hay chỉ biết ghi ư cái tư tưởng, quăng cho nó cục tiền, thuê tụi này hay tụi kia nó làm cho từ A đến Z. Để rồi lúc người khác hỏi, bạn cũng chỉ nghệt ra không hay biết gì. Nếu bạn chưa tự làm, đã nghĩ rằng mình không thể, đã muốn quăng cho người khác, đã sợ làm hỏng làm sai, thì đến bao giờ mới có được sự tự tin? Cứ yên tâm là khi tự, bạn sẽ sai rất nhiều. Chỉ có khi nào bạn tự làm, tự ngã, tự vất vả, bạn mới tin tưởng chính mình được. Đó là sức mạnh thật sự của chữ tự tin. Chứ làm gì có chuyện nói một câu thì từ nhút nhát trở nên tự tin ngay. Bạn phải rèn luyện nếp sống và nếp nghĩ cả đời cho tự tin đấy. Nhưng đó là chuyện nên làm. Chuyện của mình trên đời. Chỉ có tự làm, mới là tốt nhất. Cách chương.